Chàng rể trùng sinh, chương 60, đánh một lớp miệng pháo. Góc truyện audio.com. Giả Vị Ương quán ba tọa lạc ở Giang Châu, thành phố phồn hoa nhất khu vực. Đồng thời cũng là Giang Châu xa hoa nhất. Rất nóng này, tiêu phí cao nhất quán ba. Không có một trong, bởi vì Giả Vị Ương lão bản Bạch Mẫu Đơn từ sắc tuyệt hảo. Điều chế Mẫu Đơn rượu càng là tên đầy Giang, Đơn rượu càng là tên đầy Giang Châu. Được hưởng nữ vương rượu tiếng khen. Vì thể dẫn tới vô số Giang Châu quyền quý đệ tử mộ danh tiến về trước. Lúc này chính trực 10 giờ tối. Bắt đầu tiến vào sống về đêm giờ cao điểm. Toàn bộ quán bar đã kín người hết chỗ. Bị vô số phủ quý đệ tử cho chiếm lĩnh. Đêm nay nữ vương rượu bản thiếu gia uống định rồi. Gia không dậy nổi 300 vạn chờ cùng bản thiếu gia kêu giả. Nếu không bản thiếu gia tuyệt đối tài giỏi khóc hẳn. Khách quý ba cái chín hàng ghế dài bên trên. Ngụy Tử Phi ngạo nghề đối ở đây phủ quỹ đám đệ tử kêu gào đảo. Hừ, chảnh cái. Tần Ít Vũ không có bị cắt đứt mạch máu kinh tế lúc. Hắn ở đây Tần Ít Vũ trước mặt tính toán cải vài thanh. Chính là, trước kia cảm thấy Tần Lạc ngang ngược càn rỡ. Hiện tại mới biết được Ngụy Tử Phi giả bộ nảy sinh bước tới so Tần Lạc chỉ có hơn chứ không kém. Ai bảo người ta trong nhà nhiều tiền. Hắn chính là đem bức giả bộ lớn hơn nữa. Lại có thể cầm hắn thế nào? Không ít quyền quý đệ tử tại phía dưới khó chịu nói thầm lấy. Nhưng cũng đúng. Không ai dám chính diện đối hắn. Càng cổ vũ hãn kiêu ngạo khí diễm. Các ngươi xem, nguyên một đám cùng con rùa đen rúc đầu giống như được. Cùng bản thiếu gia so tài lực. Bọn hận liền cải vài thanh cũng không phải. Ngụy Tử Phi đại mã kim đạo mà ngồi. Ngửa đầu cười ha ha. Biểu đẻ, hiện tại người thế nhưng là Giang Châu đệ nhất con nhà giàu. Ai dám với người so tài lực a? Đây không phải là lấy trứng chọi đá ư? Một bên Lưu Thiệu Kiệt xuất võ cái mã thi tăng bóc. Đừng nói là một ít công tử ca. Chính là một ít đại lão bản cũng không dám cùng biểu đệ so tài lực. Trương Thiên Đình nịnh một nói. Cho dù túi so Ngụy Ít cứng dần. Cũng không ai dám đắc tội Ngụy Ít. Nếu không cái này Giang Châu thượng lưu xã hội sẽ không hắn đùa địa phương. Mà ngay cả từ đại gia tộc một trong Hàn kiên quyết như thế thổi phồng. Mọi người người một câu ta một câu. Ngụy Tử Phi nghe vô cùng là hưởng thụ. Cả người đều nhẹ nhàng. Vậy tối nay nữ vương rượu không phải bản thiếu gia không ai có thể hơn. Bản thiếu gia lại có thể khoảng cách gần thấy Bạch Mẫu Đơn phương dung doài. Cùng Ngụy Tử Phi cùng nhau 10 cái phủ ít đều mặt lộ vẻ hâm mộ. Biểu đệ cái này Bạch Mẫu Đơn rất đẹp ư, Trương Thiên Đình một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đó là đương nhiên, thế gian hiếm thấy cực phẩm, có Tần Lạc tuyệt xinh đẹp không? Tần Lạc tuyệt là lãnh diễm hình, Bạch Mẫu Đơn thuộc về vũ mị hình, có tất cả sắc thu. Bất quá Bạch Mẫu Đơn cái kia rãnh mương là thật sâu a, liếc mắt nhìn có thể rơi vào tay giặc đi vào. Cho dù hít thở không thông ở bên trong cũng đáng. Ngụy Tử Phi nói mình cũng nảy sinh can. Ha ha, mọi người là một hồi cười xấu xa. Lúc này Hàn Kiên Quyết nói ra. Ngụy Ít, nghe nói ba cái sầu thẻ khách quý tọa bị Tân Lạc định đi. Tiểu tử này sẽ không cũng là hướng về phía nữ vương rượu mà đến a, liên hẳn. Ngụy Tử Phi cười lạnh. Nếu là hắn xông nữ vương rượu đến là tốt chơi. Bản thiếu gia tài lực có thể vung hàn 10 con phố. Nếu như hắn dám cùng bản thiếu gia kêu giả. Bản thiếu gia lại lần nữa làm cho hắn mặt mất sạch. Lại để cho hắn triệt để biến thành Giang Châu thượng lưu xã hội chê cười, mọi người đều gập đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn Hàn thể nhưng là biết rõ. Ngụy Tử Phi đêm nay dám để lời nói kêu gào toàn trường. Đó là bởi vì hãn ca Ngụy Tử Bình ngày hôm qua vứt ra một cái cổ phiếu trọn vẹn buôn bán lời 3 cái ức. Cho Ngụy Tử Phi đánh cho 5.000 vạn cung cấp hẳn tiêu sái. Có thể nói hạn bây giờ là hầu bao phình. Bắt bớ ai làm ai. Xem, Tân Lạc đã đến. Giống như Tân Lạc Tuyết cũng tới, đột nhiên có một công tử ca kêu lên. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại. Quả gặp hai nam một nữ tại khách quý ba cái sáu hàng ghế dài ngồi xuống. Cây cỏ đây không phải cái kia thối nghèo kết hủ lậu ư? Ngụy Tử Bay ảnh mất rơi vào Diệp Thần trên người. Không khỏi phát nổ cái nói tục. Thật đúng là cái phế vật này, Trương Thiên Đình xác nhận nói. Mẹ kiếp, tháng này gần nhất cùng Tần Lạc Tuyết đi rất gần a, cũng không phải là muốn bong bóng Tân Lạc Tuyệt a, Lưu Thiệu Kiệt xuất ghen ghét đảo. Hắn đã từng có bong bóng Tân Lạc Tuyết ý niệm trong đầu. Chẳng qua là một điểm cơ hội đều không có. Ngụy Tử Phi ha ha cười nói. Con cóc cũng muốn ăn thịt thiên nga. Lão Tần đầu thế nhưng là đã cho Tân Lạc Tuyết tuyển định lão công. Hãn một cái thổi nghèo kết hủ lậu. Cho Tần Lạc Tuyết làm tiểu tam tự cách cũng không xứng. Cách cũng không xứng. Nói đến đây, hắn đứng dậy hưởng số 6 ghế dài hộ. Tần A, đấu. Như thế nào đem người tỷ cùng cái này thối nghèo kết hủ lậu dã mang đến? Đây là muốn cùng ta khai mở làm gì? Tần Lạc nghe vậy lúc này phẫn nộ đáp lại nói. Ngụy Tử Phi, đừng mẹ nó cùng lão tử kêu gào. Tin hay không đêm nay lão tử làm chết người. Có Diệp Thần tại, hẳn lực lượng 10 phần. Ngụy Tử Phi phảng phất nghe được chuyện buồn cười nhất mà nói. Quay về đồi nói. Chỉ bằng người dẫn theo cái keo kiệt bà tám cùng một cái thổi nghèo kết hủ lậu cũng dám cùng bản thiếu gia làm hai bản thiếu gia cầu làm y, mẹ kiếp y. Tần Lạc không am hiểu tất pháo. Chỉ biết sinh hờn rồi. Đổi Tần Lạc Tuyết nói ra. Tỷ, Ngụy Tử Phi cái kia khốn kiếp chửi. Mảng ngươi là keo kiệt bà tám. Còn nói tỷ phu là thối nghèo kết hủ lậu. Tỷ cũng không phải kẻ điếc. Tần Lạc Tuyệt chừng mắt liếc hơn một cái. Phảng phất đối với Hàn bị một miệng pháo cho đôi trở về mà cảm thấy thất vọng. Lúc này Diệp Thần nói ra sách cuống họng. Hướng hơn 10 mét. Ngụy Tử Phi hồ. Loại ngu vi cây nở. Lại gặp mặt. Cẩn thận đêm nay lại có người thay ta đánh tiếp người một cái tát a hát. Mẹ kiếp. Nhắc tới một cái tát kia Ngụy Tử Phi liền căm tức. Miệng vỡ măng. Con mẹ nó người tốt nhất cho lão tử ra vẻ đáng thương. Dám, nữa gây lão tử, cẩn thận lão tử chụp được nữ vương rượu. Lại để cho bạch mẫu đơn bảo tiêu đem người ném trên đường bị xe nghiên ép. Nên ra vẻ đáng thương chính là người. Có người Diệp gia tại người phải quỳ chơi. Diệp gia ta không đồng ý, ngươi liên đập không dưới nữ vương rượu. Diệp Thần đáp lại nói. Ngụy Tử Phi lập tức liền nổ. Ngươi tê liệt, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám tại lão tử trước mặt xưng ra liên người khai mở phá dược đường thổi nghèo kết hủ lậu có thể có mấy cái tiền dơ bẩn. Còn không cho lão tử chụp được nữ vương rượu. Tin hay không lão tử dùng tiền dập chết người. Chớ tự kỷ bị ta dùng tiền đập chết a hát. Ta thế nhưng là mang theo rộng lượng AMB đến. Diệp Thần trong thẻ có 312 ức nhiều, đúng là mang theo rộng lượng AMB đến. Thế nhưng là Ngụy Tử Phi nhất hỏa nhận tất cả đều cười lật ra. Liên người khu bình dân đi ra thổi nghèo kết hủ lậu. Còn mang theo một lượng lớn nhân dân tệ đến. Đừng mẹ nó trêu chọc lão tử. Là mang theo một lượng lớn nhân dân tệ đến a. Ngụy Tử Phi đều muốn cười khóc. Lúc này Trương Thiền Đình diễu cợt nói. Chết phế vật, ngươi đêm hôm khuya khoác cùng Tần Lạc Tuyết đến quán ba. Có phải hay không bị nàng bao nuôi? Sau đó nàng cho ngươi chút món tiền nhỏ. Người liên cho rằng mình một bước lên mây. Dám ở trước em họ của chồng tôi. Giả vờ bị cưỡng bức. Nghe vậy, Tần Lạc Tuyết sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy tiên nhân kia thật sự quá bị coi thường. Ý vào Ngụy gia thể, ngay cả ta cũng dám chọc. Diệp Thần không giận ngược lại cười nói. Cùng nàng đến quán ba chính là bị nàng bao nuôi dưỡng. Vậy người cùng một đảm nam nhân đến quán ba, có phải hay không cũng bị bọn hãn bao nuôi? Ta đã biết, nhất định là người quả khát. Muốn bị thay nhau oanh tạc đúng không? Phốc, Tần Lạc Tuyết cười phun ra đến. Khả năng phản ứng của anh chàng này thực sự đủ tốt a. Trương Thiền Đình lập tức nổ tung. Người tê liệt a, chết phế vật. Người mới bị thay nhau oanh tạc. Cả nhà người đều bị thay nhau oanh tạc. Đình Đình a, với tư cách là của người chồng trước, quan tâm người thoảng một phát rất bình thường đi. Người xem người còn khó chịu. Không biết mình bên người vây quanh một đám súc sinh ư, những thứ này súc sinh nếu uống say. Là thật sẽ oanh tạc chết người đó a. Diệp Thần một bộ giận điên người không đến mạng bộ dáng nói. Lúc này Lưu Thiệu Kiệt nổ tung. Ta đi ni ma, vợ của ta phải dùng tới người chết phế vật quan tâm ư, vẫn là quan tâm tốt chính người. Con mẹ nó, người trên quán đại sự a, quả nhiên. 10 cái công tử ca đều nổ tung. Con mẹ nó, người nói ai súc sinh. Dám nói chúng ta là súc sinh một tin hay không, xé nát miệng của người L. Đừng tưởng rằng có Tân Lạc Tuyết chỗ dựa chúng ta cũng không dám động tới người. Có bản lĩnh con mẹ nó, người nói thêm câu nữa thử xem. Đối mặt 10 cái công tử ca hừng hực lửa giận, Diệp Thần không sợ hãi chút nào. Ngược lại cười nói, người lấy người chơi, con chó cùng con chó chơi. Các người cùng Ngụy Tử Phi cái này chỉ chó điên chơi. Không phải súc sinh vậy là cái gì? Ngọa tào, khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Người tê liệt a, Ngụy Tử Phi chi cảm thấy phổi đều muốn nổ tung. Lão tử làm sao lại thành chó điên? Em ma, Tân Lạc Tuyết trực tiếp người cười ngưỡng mã chờ mình. Mới biết được Diệp Thần không chỉ có y thuật cao minh, sốc lại miệng pháo đến căng là uy lực kinh người. Một người giao đấu 10 mấy người còn chiếm thế thượng phong. Cũng là không có người nào. Tần Lạc càng là hướng Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Về phần một đảm quyền quý đệ tử đều sợ ngay người. Một cái thối nghèo kết hủ lậu ỉ vào Tân Lạc Tuyết quyền thế. Dặm đem Ngụy Tử Phi bọn này đứng ở Giang Châu cao cấp nhất siêu cấp phủ nhị đại đắc tội chết. Hắn đây không phải tại tự chui đầu vào do ư? Hừ, lúc này Trương Thiền Đình hừ lạnh nói. Chết phế vật, sự thật một điểm, Tần Lạc Tuyết không phải người có thể tiếp cận nữ nhân. Gia gia của nàng cho nàng tìm cái đỉnh cấp hào phủ công tử. Nếu để cho hắn biết rõ người cùng nàng đi gần, cam đoan có thể giết chết ngươi. Liên quan mày cái bưởi. Tân Lạc Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Ta hãy cùng hãn tiếp cận làm sao vậy? Người cần ta ư? Nói xong, Tần Lạc Tuyết xê dịch bờ mông năm lên Diệp Thần trên người. Nàng cũng muốn giúp đỡ Diệp Thần đánh một phát vào Trương Thiến Đình mặt. Ta cũng cùng hắn tiếp cận làm sao vậy? Người căn ta ư? Diệp Thần phụ xưởng phu tùy. Một chút nằm ở Tần Lạc Tuyết vai. Ngươi, Trương Thiến Đình tức gian nói. Tần Lạc Tuyết kết hôn ngày đó. Chúng ta sẽ đem chuyện này nói cho nàng biết lão công. Người đi cao a, Tần Lạc Tuyết ngạo nghề nói. Sau đó tại Diệp Thần trên mặt hôn một cái. Đón lấy, Diệp Thần đã ở Tần Lạc Tuyết trên mặt hôn một cái. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không dám tin con mắt đó chính là thực. Giang Châu đệ nhất mỹ nữ Tân Lạc Tuyết. Nếu như cùng một cái thổi nghèo kết hủ lậu lẫn nhau thần. Thiên A, đây quả thực là một việc kinh thế hãi tục. Tần Lạc Tuyết, người cái này bề ngoài cao lạnh. Kỳ thực tạo khi ngút trời dâm phụ. Ta đã chụp được các người thân mật ảnh chụp chờ người kết hôn ngày đó, ta sẽ cho người lão công xem. Lại để cho hãn nhìn người xấu xí một mặt, ta dám cam đoan chống người tuyệt đối có thể cho người vài cái tát. Ngụy Tử Phi mở điện thoại X nói ra, người cho ta xóa bỏ. Tần Lạc Tuyết ra vẻ cả giận nói, ha ha, xóa bỏ, không có cửa đâu cưng, ta sẽ cho người thân bại danh liệt. Ha ha hô, Ngụy Tử Phi ý đều muốn điên rồi. Đúng tại lúc này, một cái đột ngột thanh âm vang lên. Bạch mẫu đơn đã đến. Chỉ thấy một cái màu trắng nhỏ giả bộ nữ tử. Tại 10 cái bảo tiêu túm tụm hạ. nên bước chân Thành Bước Ngọc xuất hiện ở quán ba hiện trường. Lập tức vô số cầm thú gào khóc thẳng gọi. Oa, Bạch Mẫu đơn đêm nay tốt tịnh a, Ngụy Tử Phi liếc mắt đưa tình con người đều thắng. Sau đó xông vào Diệp Thân Đặc chỉ nói. Lập tức muốn bắt đầu đấu giá nữ vương hạng nhất của quán ba. Hy vọng người đừng mẹ nó lại để cho lão tử thất vọng. Diệp Thần phản bác lại vài chữ. Chờ, cam đoan làm phế ngươi, cách chương.